Chuyện vui về triết gia Trần Đức Thảo. Sinh năm 1917, mất năm 1993. Anh Cao Xuân Hảo, nhà ngôn ngữ học, bạn tôi từ mấy chục năm nay. Anh vừa là học trò, vừa là hàng xóm của triết gia Trần Đức Thảo, trước ở ngõ Hàng Chuối và sau này ở khu tập thể Kim Liên. Anh kể, mình đang ngồi dịch sách bỗng ngửi thấy mùi cháy khét, nhìn sang buồng thầy Thảo, thấy khói tuôn ra các ngách cửa, mình hốt hoảng xô cửa vào. Cả gian buồng mở mịt khói. Lạ lùng nhất là thầy Thảo đang đứng bên cửa sổ, giữa đám khói, hai tay vung vẩy, miệng lẩm bẩm độc thoại như đang trình bày một vấn đề gì đó với cả đám đông vô hình trước mặt. Mình gọi giật, anh Thảo, buồng anh có cái gì cháy thế? Anh Thảo giật mình vẻ ngơ ngác như vừa bị đánh thức khỏi cơn mê ngủ. Cháy à? Cháy cái gì? Ở đâu nhỉ? Khói ở đâu ra mà nhiều thế? Thì khói ngay trong buồng anh chứ đâu. Mình xông vào giữa đám khói, tìm quanh gian buồng. Một lúc mới phát hiện ra cái bếp dầu nằm khuất sau tủ sách, trên bếp một cái song nhôm bị nung đỏ rực. Té ra là thầy nấu cơm, cơm cạn, quên cả đẩy vung, quên cả tắt bếp. Xong cơm nấu một bữa ăn cả ngày. Cháy thành than và đang bốc khói khét lẹt. Phải vất vả lắm mình mới tắt được cái bếp dầu nóng rẫy và bưng được cái song than cơm ra khỏi buồng. Mình không bưng thì thầy có thể dùng tay không mà bê cái song. Anh đang làm gì mà mải mê thế? Mình hỏi. Thầy gỡ cặp kính ra khỏi mắt, lau lau vào vạt áo nói. Mình đang chú giải một chương hết sức lý thú và quan trọng trong toàn bộ triết tác của Hegel. Rồi thầy ngồi luôn vào bàn viết, như không còn nhớ gì đến vụ hỏa hoạn, chết người, suýt nữa xảy ra. Thầy ở tầng gác 3, các gian buồng ở khu tập thể được thiết kế rất giống nhau. Một buổi trưa thầy đi chợ về, tay xách cái làn đựng mớ rau muống, mấy bìa đậu phụ, chai nước mắm. Mới trèo lên đến tầng 2, thấy gian buồng cạnh cầu thang cửa khép hờ, thầy đẩy cửa bước vào. Cửa buồng của thầy cũng thường khép hờ như vậy. Người đáng trí thì thi thoảng cũng có thể vào nhầm buồng, nhưng vừa bước vào họ đã nhận ra ngay. Thầy Thảo thì không. Mặc dù vật dụng trong buồng này sang trọng gấp 10 vật dụng trong buồng của thầy, riêng cái giường của thầy hẹp mà trải chiếc chiếu mốc meo. Còn buồng này giường rộng gấp đôi, trải vải hoa sặc sỡ. Thầy thản nhiên để cái làn xuống nhà, nằm lăn ra giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà và thượng cả hai chân lấm bụi lên vải hoa. Chị chủ nhà quét tước ngoài hành lang bước vào chố mắt nhìn. Anh Thảo vào chơi lúc nào mà em không để ý? Thầy hơi ngẩng lên nhìn chị chủ nhà, mặt nhăn lại nói. Xin lỗi chị, tôi vừa đi về hơi mệt, có gì cần trao đổi mời chị đến chiều. Nhưng đây là phòng nhà em kia mà. Thầy hốt hoảng ngồi dậy, nhìn quanh buồng vẻ ngơ ngác. Nhỉ, chết thật, đúng là tôi nhầm, thành thật xin lỗi chị. Một hôm thầy gọi mình sang. Hảo kể, tôi đọc em nghe cái này rồi em góp ý kiến xem tôi viết thế đã được chưa. Mình chuẩn bị để nghe một thiên khảo luận triết học, nhưng té ra là một bức thư gửi Ủy ban Nhân dân khu phố và ban lãnh đạo khối phố. Thư được viết với văn phong chuẩn mực chính xác của một thiên bút ký triết học. Nội dung tóm tắt của bức thư như sau. Sau khi bố tôi mất, trong khu phố có dư luận Trần Đức Thảo đối xử với bố không tốt. Bố ốm không thuốc men, chăm sóc không chu đáo nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Tôi xin thanh minh với dư luận. Đó không đúng. Tôi đã nuôi dưỡng bố tôi rất tận tình. Lúc bố tôi ốm, tôi lo chạy chữa thuốc men đầy đủ, mặc dầu hoàn cảnh kinh tế rất eo hẹp. Nếu cần thiết, ủy ban cho người đến điều tra các hộ hàng xóm để xác minh ý kiến trình bày của tôi, vân vân. Mình ngồi ngẩn ra, nhìn thầy và tự hỏi, không biết thầy đã điên chưa đây? Mình hỏi, nhưng việc này cần thiết gì mà thầy phải mất công đến như vậy? Thầy nhìn mình, mắt chớp chớp sau cặp kính trắng, có vẻ lấy làm lạ, sao cậu học trò mình lại đặt ra một câu hỏi ngu ngốc thế? Thầy cẩn thận gấp bức thư đút vào hông phong bì nói, việc này theo tôi rất cần thiết để chính quyền người ta khỏi hiểu nhầm đạo đức của người trí thức. Sau ngày ông cụ mất ít lâu, thầy muốn dẹp bỏ những vật dụng thường dùng của bố vì gian buồng quá chật chội, nhưng một mình thầy không đủ sức chuyển những vật dụng khá nặng từ tầng gác 3 xuống sân. Một buổi trưa, thầy đi đâu về, thấy mấy chị buôn trẻ trai đồng nát ngồi túm tụm trên bãi cỏ, soạn xếp những vật dụng mua được. Thầy quan sát có rất nhiều thứ mà mình đang muốn bỏ đi. Thầy nói với các chị, tôi có một số đồ đạc bỏ đi giống những thứ này, nhưng không mang xuống được. Tôi muốn nhờ các chị khiêng giúp có được không? Các chị vui vẻ nhận lời ngay. Giường, tủ buffet, ghế đầu, ghế tựa, chậu thau, chăn màn, áo quần, giày dép được đưa xuống chất thành một đống lớn. Các chị lại còn giúp thầy quét tước gian buồng khá tươm tất. Thầy rất cảm động trước lòng tốt và nhiệt tình của các chị. Thầy nói, tôi muốn phiền các chị mang những đồ đạc đó ra khỏi sân, vứt ngổn ngang ở đó. Bà con trong khu tập thể họ phê bình làm mất trật tự, vệ sinh công cộng. Tiền công bao nhiêu, các chị cho tôi biết. Các chị nói, chị em chúng tôi thấy hoàn cảnh bác neo đơn, dọn dẹp giúp bác, chẳng phải công xá gì đâu ạ. Một giáo sư đại học ở tầng trên nhìn xuống đống đồ đạc dưới sân, tiếc ngẩn người. Giường tủ chăn màn còn tốt thế kia, sao ông ấy lại không nhờ mình khiêng giúp? Còn thầy thì phấn khởi ra mặt, vì khỏi tốn tiền công nào mà giải quyết được một việc sức mình không sao giải quyết nổi. Thầy gọi Cao Xuân Hạo sang xem gian buồng vừa được dọn sạch đồ đạc, gật gù đắc ý. Bà con lao động thật tốt, thật từ tâm, thật đáng kính trọng. Dễ có đến 2 năm tôi không đến khu tập thể Kim Liên. Lần này trở lại, tôi ngạc nhiên thấy cái quán của bà cụ móm dưới gốc xà cừ mà 10 năm trước tôi thường ghé hút thuốc, uống nước, vẫn còn nguyên ở đó. Tôi vào quán uống chén rượu, thay bữa ăn sáng. Bà cụ đang rôm rả nói chuyện với mấy anh xích lô, chắc là những khách quen. Con cháu nhà tôi nó vừa sắm được cái tivi màu nội địa. Tối hôm kia, bắt dây dợ xong, bật lên, thấy đang chiếu cảnh tang lễ một ông tên là gì gì Thảo đó. Người ta giới thiệu cái ông Thảo này là nhà triết học nổi tiếng thế giới, làm đến 6-7 chức, chức nào cũng dài dài là, chắc là toàn chức to, được tặng huân chương độc lập hạng 2. Ông ta sang tận bên Tây mà chết, cả Tây cả ta đều làm lễ truy điệu, toàn bộ cấp cao, có danh giá đến dự. Trong khu nhà B6 đằng kia cũng có một ông tên Thảo, nhưng lôi thôi nhếch nhác quá mấy anh công nhân móc cống. Mùa rét thì áo bông sù sụ, mùa nực thì bà ba nâu bạc phếch, còn ống cao ống thấp, chân dép cao su đứt quai, đầu mũ lá sùm sụp, cưỡi cái xe đạp Peugeot con vịt mà mấy bà đồng nát cũng chê. Thật đúng như anh Hề làm siếc, mặt cứ vác lên trời, đạp xe thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình như anh dở người. Một buổi trưa nắng chang chang, ông ghé vào quán uống cốc nước chè xanh. Tôi hỏi, ông đi đâu về mà nắng nom vất vả thế? Ông nói, lên chợ Hàng Bè mua củi đun. Tôi hỏi, thế củi ông để đâu cả rồi? Ông quay lại nhìn cái bóc ba ga, mà cứ ngẩn tò te, chỉ còn có cái sợi dây buộc. Củi nạ rơi đâu hết dọc đường, chẳng còn lấy một que. Nghĩ cũng tội, già ngần ấy tuổi đầu mà phải nấu lấy ăn, không vợ không con. Đấy, cũng là Thảo cả đấy, mà Thảo một đằng thì chết danh chết giá, còn Thảo này thì sống cơ cực trần ai. Bà cụ chép miệng thương cảm, một vài năm nay không thấy ông đạp xe ngang qua đây, dễ chết rồi cũng nên. Tôi uống cạn chén rượu, cười góp chuyện. Cái ông Thảo mà bà kể đó chính là cái ông Thảo người ta chiếu tang lễ trên tivi. Bà già bĩu môi, ông đừng có tưởng tôi già cả mà nói lỡm tôi. Hành trình cuối cùng của một triết gia. Cái chết là một điều khủng khiếp, không ai không nguyền rủa cái chết. Nhưng lần này tôi phải tạ ơn cái chết, vì một lẽ nhờ cái chết mà tôi và rất nhiều người khác trong nước, qua các báo chí, nhân dân, văn nghệ, giáo dục thời đại, được biết rằng đất nước chúng ta đã từng sinh ra một triết gia tầm cỡ quốc tế. Vì đây là một con người siêu việt của Việt Nam đã đành, mà còn đáng cho nền văn hóa Pháp tự hào. Con người đó cũng có phần cấu thành của chung nhân loại. Lời giáo sư Đại học Nguyễn Đình Chú trong một bài viết của ông. Chúng tôi được biết nhiều tác phẩm triết học của triết gia đã được xuất bản ở Pháp, ở Anh, ở Mỹ, ở Tây Ban Nha, ở Nhật, ở Đức, ở Hungary. Một số nước ở châu Âu đề nghị được mời triết gia sang nước họ để viết thêm những tác phẩm triết học khác. Viện Hàn Lâm Đức muốn mời triết gia sang để trao đổi vấn đề con người về Hegel. Chúng tôi được biết, ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, trong một cuộc họp báo tại Paris, một phóng viên hỏi triết gia, nếu quân đội viễn chinh Pháp đổ bộ lên đất nước ông, thì nhân dân ông sẽ đón tiếp như thế nào? Triết gia trả lời, nổ súng. Và vào năm 1949-1950, khi những người lính chúng tôi, nhiều người vừa đọc vừa đánh vần, và không ít người chưa thoát nạn mù chữ, thì tại đất Pháp, triết gia luận bàn với ông Sartre, một trong những cây đại thụ triết học và văn học Pháp, về chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa hiện sinh. Triết gia ấy đã bảo vệ một cách kiên quyết sự đúng đắn toàn vẹn vô song của chủ nghĩa Marx. Triết gia ấy đã cầm vũ khí triết học, chia lửa cùng quê hương trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Năm 1952, triết gia đã từ bỏ tất cả vinh quang, tiền bạc, tiện nghi và phương tiện nghiên cứu học thuật, trở về tổ quốc theo con đường Paris, London, Praha, Moscow, Bắc Kinh, miền Bắc, để cùng được ăn rau tàu bay chấm muối với chiến sĩ và cùng run những cơn sốt rét rừng. Và triết gia đã nhận công tác tại văn phòng Tổng Bí thư, rồi Ủy viên Ban Văn sự Địa, nay là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Văn khoa, Chủ nhiệm Khoa sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên viên cao cấp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, triết gia đã bay sang Pháp để hoàn thành tác phẩm triết học Marxist quan trọng của đời mình, Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người. Triết gia đã chút hơi thở cuối cùng nơi đất khách quê người khi tác phẩm còn viết dở dang. Triết gia có tên là Trần Đức Thảo. Lần này triết gia trở về tổ quốc trong khoang hành lý máy bay, chiếm một chỗ hết sức khiêm nhường. Triết gia đã hóa thân thành tro nằm trong cái bình bằng kim loại sơn màu xanh thẫm, hơi giống một chiếc cúp bóng đá và cũng to bằng cỡ đó. Về đến Hà Nội, vì không gia đình, vợ con và không có cơ quan nào và trường đại học nào trước đây triết gia đã từng công tác và giảng dạy, nhận về để nhờ hoặc để quản, nên triết gia phải tạm trú dưới cái gầm cầu thang của nhà tang lễ thành phố số 125 đường Phùng Hưng, Hà Nội. Được biết tin này, tôi tìm đến thắp hương và lễ triết gia với lòng ngưỡng mộ sâu xa đối với một nhân tài của đất nước. Gầm cầu thang nhà tang lễ thành phố tựa tựa cái hang và được ngăn thành ba hốc, mỗi cái hốc là một phòng dành cho các bình tro hải cốt tạm trú trước khi có người đến nhận. Ba phòng trú có thiết kế và trang trí nội thất đều giống nhau, mỗi phòng rộng chừng 7-8 tấc vuông. Trần phòng thấp đổ dốc về phía trong theo độ dốc của cầu thang, một cái bệ xi măng quét vôi vàng và giữa trần là một quầng đen ám khói hương. Bên trên trần là những bậc thang lên tầng 2 của ngôi nhà, tiếng giày, tiếng guốc lên xuống rậm rịch. Triết gia tạm trú ở phòng số 3 kể từ ngoài cửa vào. Tuy các phòng không đề số phòng nhưng không có cửa nên cũng dễ tìm. Bình tro đặt trong cái hộp các tông xung quanh phết giấy điều. Trước bình tro là bát hương, sau bình tro trên tường dán tấm giấy điều với mấy chữ nho nguệch ngoạc. Lúc tôi đến thì hai phòng 1, 2 đều bỏ trống và hình như đã lâu không có ai thuê vì cả hai bát hương đều gầy guộc chân hương. Nhìn cái bệ xi măng, bát hương, hộp các tông đựng bình tro, tấm giấy điều dán trên tường với mấy chữ nho nguệch ngoạc, nghe tiếng giày guốc rậm rịch sát ngay trên đỉnh đầu, tôi bỗng chợt nhớ câu thơ của Walter Whitman trong tập Lá cọ, thiên tài của ông. Nếu chết, tôi xin phó thân cho bùn đất để tái sinh làm ngọn cỏ tôi yêu. Hãy tìm tôi dưới đế giày của các bạn. Tôi được biết, triết gia là người chiếm kỷ lục thời gian tạm trú ở đây, 50 ngày đêm, và mỗi ngày đêm tiền thuê phòng là 5.000 đồng. Tôi nói vui với một cán bộ của công ty, thế này thì giá tiền phòng đắt bằng khách sạn 3 sao rồi còn gì. Anh ta cãi, đắt sao bằng, tiền phòng khách sạn 3 sao mỗi ngày đêm ít nhất là 150.000. Nếu khách quốc tế thuê, trả bằng đô thì giá còn cao hơn. Tôi nói, nhưng diện tích phòng các anh là diện tích tranh thủ, chưa đầy mét vuông, không gian chỉ hơn nửa thước khối. Khách thuê phòng không phải dùng đến giường, đệm, chăn, màn, tivi, tủ lạnh, điện thoại riêng, máy điều hòa nhiệt độ, toilet, nhân viên phục vụ. Tính chi ly theo tôi còn đắt hơn cả khách sạn 5 sao. Triết gia phải tạm trú lâu như vậy là để chờ quyết định trên, có được đưa vào Mai Dịch hay về Văn Điển. Tôi tính rằng nếu cho trong bình kia biết nói, thì cho sẽ nói. Người cách mạng không nên đòi hỏi hưởng thụ quá nhiều những tiêu chuẩn mà cách mạng đã quy định. Tôi mới đủ tiêu chuẩn văn điển, sao lại cứ đòi hưởng vượt tiêu chuẩn mai dịch? Thói đặc quyền đặc lợi đã làm hư hỏng biết bao nhiêu con người tốt. Nên đưa tôi đi sớm ngày nào hay ngày ấy để đỡ tốn kém tiền của nhân dân. Sau 50 ngày chờ đợi, tốn mất 250.000 tiền phòng, triết gia đã được trên quyết định đưa về mai táng tại khu A Văn Điển, khu Vĩnh Viễn, hưởng thụ đúng tiêu chuẩn quy định. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 1993, tôi may mắn được cùng với bà con thân thích, mấy người học trò xưa, người vợ cũ từng tốt nghiệp Đại học Sorbonne của triết gia và một số cán bộ lãnh đạo của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đưa tiễn triết gia đoạn hành trình cuối cùng của đời ông. Khu A Nghĩa Trang Văn Điển có hàng nghìn ngôi mộ xếp thành hàng thẳng tắp, được xây giống nhau, giống hệt những căn hộ khép kín của các khu nhà lắp ghép. Các hàng mộ cũ đều đã kín chỗ, nên mộ của triết gia được đánh giá là một trong những nhà triết học hàng đầu của thế kỷ. Tuần báo Văn Nghệ, tháng 5 năm 1993. Tác giả Phương pháp Hiện tượng học của Husserl, Hiện tượng học và Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Nguồn gốc ngôn ngữ và Ý thức triết học đã đi đến đâu, là ngôi mộ mở đầu cho một hàng mới. Nhìn ngôi mộ đơn độc đang xây chát dở dang, tôi thầm nghĩ, triết gia nằm ngay ở đầu hàng lại hóa hay, giống như ở tầng trệt của khu nhà tập thể cao tầng. Ông sẽ tránh được cái nạn vào nhầm mộ người khác. Như ngày còn ở khu tập thể Kim Liên, ông ở tầng 3 nên ông thường xuyên vào nhầm phòng ở các tầng dưới. Mộ của ông khá đặc biệt, bình tro được đặt trong tiểu sành được đặt dưới khuôn huyệt. Bên trên có nắp bê tông đậy kín. Như vậy là ông được mai táng theo cách các nhà giàu có xưa. Trong quan, ngoài quách, đây có lẽ là sự xa xỉ độc nhất trong cuộc đời triết gia quá ư thanh bạch của ông. Mà nếu biết được, tôi tin chắc ông sẽ kịch liệt phản đối. Lúc bình tro hạ huyệt, tôi châm nén hương lễ ông và khấn thầm. Anh Thảo ơi, xin anh đừng quá nghiệt ngã với bản thân đến thế. Với tất cả công tích, tài năng, trí tuệ trác Việt và những tác phẩm triết học mà anh đã chọn đời dâng hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho sự toàn vẹn vô song của chủ nghĩa Mác, thì anh cũng có quyền được hưởng một chút xíu xa xỉ như vậy. Nhà thơ với tệ tham nhũng. Cách đây đã nhiều năm, một buổi trưa mùa hè, tôi ra bãi An Dương phía ngoài đê sông Hồng tìm thăm nhà thơ Đoàn Phú Tứ, tác giả bài thơ bất hủ Màu Thời Gian. Năm đó nhà thơ đã ngoài 70 tuổi, nắng hè thiêu đốt đến ngạt thở. Tôi thật sự kinh khiếp khi thấy ông tóc bạc trắng, cởi trần, thản nhiên ngồi đọc sách trên bức phản gỗ mọt, mọc cho mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, trên lưng, giọt giọt từ chòm râu xuống những trang Ngôi Nhà Búp Bê của Ibsen. Ông đặt sách xuống tiếp tôi. Ông gần như dốc ngược chai rượu mới được đầy một chén và xẻ cho tôi một nửa. Tôi đọc ông nghe bài thơ vừa mới viết về đề tài kháng chiến. Đọc đến câu, giữa chiến khu võ vàng đói khát, cả tiểu đội tôi chỉ còn mắt với răng. Ông đặt chén rượu, đã uống cạn, xuống ngắt lời tôi. Chỉ vì những người lính chỉ còn mắt với răng, các cậu đã năm đó đã đụng độ với thằng Trần Dụ Châu. Cậu có biết Trần Dụ Châu không? Tôi nói, những người lính chống Pháp bọn em, ai mà không biết Trần Dụ Châu? Hắn là đại tá cục trưởng cục quân nhu, trông coi việc ăn mặc cho toàn quân. Ngày đó chúng tôi thường gọi màn Trần Dụ Châu. Vì mỗi cái màn lính, hắn ăn cắp mất hai tấc vải, nên hễ ngồi lên là đầu đụng trần màn. Áo mền trấn thủ Trần Dụ Châu, vì hắn ăn cắp bông lót trong áo, trong mền và thay vào bằng bao tải. Nét mặt ông vụt xa sầm khi nghe tôi nhắc lại những chuyện đó. Kỷ niệm một thời hào hùng đánh giặc cứu nước bất ngờ ập đến, cặp mắt già nua của nhà thơ lóe ánh giận dữ. Ông kể, mùa đông năm 1949, ông ở chiến khu Việt Bắc. Là nhà thơ, ông còn là đại biểu Quốc hội khóa 1. Ông cùng với một đoàn nhà văn đi thăm và úy lão các đơn vị bộ đội vừa đánh giặc trở về. Ông đã khóc nấc lên khi thấy các chiến sĩ bị thương, thiếu thuốc men, bông băng. Và hầu hết chiến sĩ đều rách dưới, võ vàng đói khát, chỉ còn mắt với răng. Mà mùa đông năm đó, tiết trời chiến khu lạnh tới mức nước đóng băng. Ông trở về cơ quan chân ướt chân ráo thì nhận được thiệp mời của Trần Dụ Châu đến dự lễ cưới mà hắn đứng ra tổ chức cho cán bộ cấp dưới, đặc biệt thân cận, phụ trách công tác vật tư, tên là Lê Sĩ Cựu. Ông bước vào phòng cưới mà cứ ngỡ mình nằm mê, thấy hội trường dựng bằng tre nứa, lợp lá gồi, sáng trưng những dãy bạch lạp to bằng cổ tay. Trên những dãy bàn dài tít tắp, xếp kín, chim quay, gà tần, vây bóng, nấm hương, giò chả, thịt bê thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng. Ban nhạc sống của nhạc sĩ Canh Thân được mời từ khu ba lên tấu nhạc réo rắt. Trần Dụ Châu mặc quân phục đại tá choáng lộn, cưỡi ngựa đến dự cưới. Theo sau hắn là một vệ sĩ cao lớn, súng côn bạt, đeo sẹ bên hông. Tân khách ngồi chật kín hội trường, mắt hau háu nhìn bàn tiệc. Rượu vang đỏ rót đầy các cốc. Vị chủ hôn Trần Dụ Châu oai phong đỏ đắn, đầy quyền uy bước ra tuyên bố làm lễ thành hôn cho đôi vợ chồng, mà hắn đỡ đầu và trịnh trọng mời tân khách nâng cốc. Trong tiếng nhạc vang lừng, nhìn thấy nhà thơ ngồi ở bàn đầu, hắn liền tươi cười giới thiệu. Đám cưới hôm nay có một vị khách đặc biệt là ông Đoàn Phú Tứ, nhà thơ cự phách của nhóm Xuân Thu Nhã Tập. Xin mời nhà thơ nổi tiếng lên đọc một bài thơ mừng cô dâu chú rể và quý vị tân khách. Đoàn Phú Tứ đứng lên, mắt đăm đăm nhìn cốc rượu vang đỏ, như máu đầy tràn nước mắt. Ông bỗng thấy giận run lên với ý nghĩ. Bọn võ biển đốn mặt đầy quyền uy này đã quen coi thi sĩ là kẻ nô bộc và thơ là món đồ trang sức, một thứ gia vị cho bữa ăn tội lỗi của chúng thêm ngon miệng. Chúng sẽ được thơ dạy cho một bài học đích đáng. Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt Trần Dụ Châu, nói lớn, nhấn mạnh từng từ một cho tất cả những người dự tiệc cưới đều nghe thấy. Tôi xin đọc tặng vị chủ hôn, cô dâu chú rể và tất cả các vị có mặt hôm nay một câu thơ hay nhất mà tôi vừa chợt nghĩ ra. Khắp các bàn tiệc dậy lên tiếng xì xào tán thưởng. Hoan hô Xuân Thu Nhã Tập, hoan hô thi sĩ Đoàn Phú Tứ. Chắc phải hay hơn câu nghìn trùng e lệ phụng quân vương. Chờ cho tiếng xì xào im hẳn, nhà thơ nói tiếp. Câu thơ đó như sau. Bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay được dọn bằng xương máu của chiến sĩ. Láo! Trần Dụ Châu mặt vụt tái nhợt quát to. Tiếp liền theo đó là tên vệ sĩ của hắn xông tới tát búp vào mặt nhà thơ. Nhà thơ lặng lẽ rút khăn tay lau mặt, ném khăn xuống đất, rồi nhổ vào cốc rượu đỏ như máu đầy tràn trước mặt và đĩnh đạc bước ra khỏi phòng cưới. Ngay đêm hôm đó, nhà thơ viết một bức thư dài gửi lên Hồ Chủ tịch trình bày toàn bộ sự việc. Một tuần sau, tòa án quân sự được thiết lập cũng tại khu vực hội trường đó. Trần Dụ Châu bị điệu ra trước vành móng ngựa, cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi và lãnh án tử hình vì tội tham nhũng. Hồ Chủ tịch đã tự tay ký vào bản án tử hình. Đó là bản án tử hình đầu tiên mà người đã ký kể từ ngày người lên nhậm chức chủ tịch nước. Thế còn chú rể Lê Sĩ Cửu, tôi hỏi. Hắn tự sát trong nhà tù để khỏi phải phơi mặt trước vành móng ngựa. Tôi nâng chén rượu chưa kịp uống dâng lên nhà thơ và nói. Vô cùng cảm ơn anh. Anh đã làm vinh quang cho thi sĩ của đất nước. Người đầu tiên đứng lên chống hiểm họa tham nhũng tàn hại đất nước không phải ai khác mà chính là thi sĩ, mà đã chống một cách can đảm, dữ dội và quyết liệt biết chừng nào. Chút nghĩa cũ càng. Cách hơn một tháng trước, vợ tôi đến thăm chị Khiêm lúc này đã ốm liệt giường. Ngoài cân đường biếu người ốm, tôi gửi biếu nhà thơ nửa lít rượu. Nhà thơ hỏi vợ tôi, thằng Phùng Quán chết rồi hay sao? Mà lâu nay nó không đến thăm tôi. Chị Khiêm đưa mắt lườm chồng nói, đừng chấp lão ta làm gì, mồm miệng lúc nào cũng độc địa như thế. Và tôi kể lại chuyện này và có ý giận sự độc mồm độc miệng của ông. Nhưng tôi thì rơm rớm nước mắt vì cảm động. Tôi thấy đằng sau lời rủa độc ấy là tình thương quý của ông đối với tôi. Mình là cái con khỉ gì mà được nhà thơ Đoàn Phú Tứ thương quý làm vậy. Tôi thầm nghĩ thế và lòng xốn sang tình cảm biết ơn. Bây giờ nhà thơ đã qua đời. Nhớ lại tất cả những chuyện đó, tôi càng buồn rầu hơn vì vô phương giúp đỡ gia đình ông trong cảnh tang gia cùng quẫn. Tôi lục lọi khắp nhà, tìm được vật gì sớm mai đem bán, Nhưng cả nhà tôi cũng chẳng hơn gì cả nhà ông. Vật dụng có giá trị nhất trong nhà tôi là cái xe đạp mini cũ nát, đem bán chưa chắc đã nổi 20.000. Cái khó ló cái khôn, trong đầu tôi chợt lóe lên sáng kiến. Nghe nói Đoàn Phú Tứ đã từng là đại biểu quốc hội khóa 1, vậy mình sẽ lên thẳng quốc hội xin tiền làm ma cho ông. Sáng kiến có vẻ hay đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy khó lòng thực hiện nổi. Tôi lấy tư cách gì để lên tận quốc hội xin tiền cho ông? Tôi không phải là bà con ruột thịt, không phải họ hàng, cũng không phải là bạn của ông. Tôi không có chức danh gì trong các đoàn thể văn học nghệ thuật. Xuất thân là một người lính trinh sát của một trung đoàn thiện chiến, tôi thường bị kẹt vào những tình huống hiểm nguy tưởng chừng không lối thoát, nhưng cuối cùng vẫn thoát. Quân đội đã rèn giũa cho tôi từ thuở thiếu niên cái ý chí, hãy tìm cho ra một kẽ hở ở những chân tường kiên cố nhất để chui qua. 1 giờ sáng trằn trọc trên chòi ngắm sông, tôi đã tìm ra kẽ hở đó. Nhưng kẽ hở này là một hạ sách vì nó vi phạm nghiêm trọng đạo lý con người và nhà văn. Nói dối. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy chùn tay. Nhưng thời gian gấp quá rồi, chỉ còn 1 buổi sáng ngày mai. Tôi tự an ủi. Mục đích sẽ biện hộ cho phương tiện. Tôi bật đèn, điểm giấy bút và sáng tác 1 bức thư. Kính gửi đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí, tôi xin báo với đồng chí một tin buồn. Ông Đoàn Phú Tứ, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà dịch thuật và đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thọ 80 tuổi, đã từ trần ngày hôm qua. Họa vô đơn chí, vợ ông là chị Nguyễn Thị Khiêm vừa mất cách đây 2 tháng. Sau ngày vợ mất, ông Đoàn Phú Tứ tìm gặp tôi và nói, mình cảm thấy như ngọn đèn đã cạn dần, lụi bấc, chưa biết tắt lúc nào. 80 tuổi rồi, chết không phải là điều đáng sợ, chỉ sợ một nỗi đến lúc nằm xuống, các con chẳng biết lấy gì để làm ma cho bố. Bởi vậy, mình ủy thác phùng quán một việc, nếu mình nằm xuống, thì quán hãy viết thư kêu ông Chủ tịch Quốc hội trình bày hoàn cảnh gia đình mình và chuyển lời mình đến với ông. Nếu Quốc hội còn nhớ đến tình cũ nghĩa xưa, thì xin ông một cỗ áo quan và một chút tiền để mai táng. Bây giờ ông Đoàn Phú Tứ đã nằm xuống, tôi xin chuyển đến đồng chí lời ủy thác của ông, mong đồng chí lưu tâm giải quyết. 2 giờ chiều mai, gia đình ông Đoàn Phú Tứ sẽ đưa ông về Văn Điển. Nay kính thư, Phùng Quán. Trong cuộc đời làm văn của tôi, chưa bao giờ viết một đoạn văn nào mà tôi phải đắn đo cẩn trọng đến như bức thư này. Tôi chép đi chép lại bức thư nhiều lần, cân nhắc từng chữ một, sửa chữa thêm bớt. Tôi chép lại bức thư với nét chữ nắn nót để địa chỉ người nhận, với dòng chữ trong ngoặc đơn. Kính nhờ Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chuyển. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Tôi đến trụ sở Hội Nhà văn vào đầu giờ làm việc. May mắn nhà văn Xuân Thiều cũng vừa đến. Tôi trao bức thư và nói gần như năn nỉ. Anh cố gắng chuyển thư đến tay anh Đạo vào buổi sáng nay, anh ấy mới giải quyết kịp. Xuân Thiều xem bức thư rồi trao lại cho tôi nói, không ăn thua đâu quán, chuyện tiền nong đâu có thể giải quyết một cách chóng vánh dễ dàng như vậy. Tôi buột miệng đọc câu thơ của Whitman, dù cho ai thất vọng về người ta vẫn đời đời tin tưởng. Tôi nói, đã thế tôi sẽ lên thẳng quốc hội gặp anh Đạo. Tôi dắt xe đến thẳng chòi gác, cố lấy răng đi thật chững chạc. Anh công an gác trước trụ sở quốc hội 33 Ngô Quyền bước ra hỏi, cụ đến có việc gì ạ? Báo cáo đồng chí, tôi muốn gặp Chủ tịch Lê Quang Đạo. Chắc cụ muốn đưa đơn kiện phải không? Tôi đoán anh ta cho tôi là một lão nông từ làng quê lên, mà các cụ ở nông thôn đã tìm lên đến tận quốc hội thì chỉ có mỗi việc là đệ đơn kháng cáo những chuyện bê bối của chính quyền địa phương. Không, đồng chí ạ, tôi không có chuyện kiện cáo gì đâu. Tôi chỉ cần gặp ông chủ tịch để đề đạt một công việc cần thiết. Thế thì mời cụ dựng xe đằng kia rồi vào gặp bác thường trực. Ông già thường trực sau khi nghe tôi trình bày vắn tắt liền trả lời với giọng Quảng Trị đặc sệt. Ông Lê Quang Đạo và ông Vũ Mão mới về Hải Phòng chiều qua để kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Thế thì không ăn thua gì rồi anh Tứ ơi. Em đen quá, đen cho đến chết. Anh dịch đỏ và đen, mà số anh chỉ nhận được toàn phần đen. Tôi đã hết sức với anh, nhưng số phận đã được an bài. mong vong linh anh đừng giận tôi. Tôi đưa phong thư vào bộ tuổi thơ dữ dội, nhờ ông thường trực chuyển giúp cho chủ tịch Lê Quang Đạo. Ông ta lên mục kỉnh, đọc tên tôi trên phong bì thư. Ông ngạc ngẩng mặt lên hỏi, có phải Phùng Quán vượt quân đảo không? Đúng rồi. Dạo ni nom già hớm hi, cậu quên tớ rồi à? Tôi chăm chú nhìn ông, lòng lấy làm lạ. Ở một nơi uy nghiêm như thế này, sao lại nảy nòi ra một anh quen biết hạng người như mình? Thật tình mình không nhớ được. Tôi bối rối nói, vô đây uống chén nước đã, rồi ta nhắc cho mà nhớ. Cậu là lính 101, tớ là lính 95. Cậu có nhớ trận phục kích đoàn công qua gần đồn Hòa Lục Nam, chiến dịch Phan Đình Phùng năm 1952 không? Có, nhớ rồi. Lúc thu chiến lợi phẩm, cậu với tớ giành nhau khẩu ga răng, cậu đạp tớ một cú giữa bụng, tớ nện cậu một cú vô quai hàm, nhớ chưa? Nhớ rồi. Mà ngày xưa tớ nom cậu to con hơn. Xì, ra thì người phải teo tóp lại như trái mướp khô. Giữa cậu gặp ông Đạo có việc chi? Tôi trình bày tóm tắt câu chuyện và nói, thế mà ông Đạo lại đi vắng, có hết hơi không? Cậu cứ ngồi đó, chưa chi đã chủ bại. Tớ thấy hồi còn làm lính 101, cậu coi bộ cứng cổ hơn. Để tớ gọi điện thoại cho ông phó tổng biên tập báo Người Đại Biểu Nhân Dân, hỏi ý kiến ông ta liệu có giải quyết được không? Người chiến hữu cũ của tôi gọi điện thoại, quay lại nhìn tôi gật gật. Ông ấy mời cậu lên gặp, điệu ni là có hy vọng đấy. Chỉ cậu đi lên tầng các hai, thấy gian phòng ngoài cửa có tấm biển đề tổng biên tập. Ông ta đang ngồi ở đó. Phó tổng biên tập báo Người Đại Biểu Nhân Dân, kém tôi vài tuổi, tên là Thọ. Anh Thọ không những biết Đoàn Phú Tứ, mà còn biết cả chuyện ông là người đầu tiên đã ra tay chống tệ tham nhũng trong vụ Trần Dụ Châu và Lê Sĩ Cửu từ thời chiến khu Việt Bắc. Đọc xong bức thư gửi đồng chí Lê Quang Đạo, anh Thọ nói, đây không phải là chuyện nghĩa cử, mà còn liên quan đến ảnh hưởng chính trị. Anh Phùng Quán ngồi đây chờ tôi 10 phút, tôi chạy đi mời một số cán bộ chủ chốt của cơ quan. Chúng ta sẽ cùng họp bàn cách giải quyết trong khi anh Đạo đi vắng. Lát sau, tôi được mời vào phòng họp. Ngoài anh Thọ, có vụ trưởng vụ tài chính, vụ trưởng vụ chính sách, một chuyên viên đặc trách những việc đột xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bức thư gửi lên đồng chí Lê Quang Đạo được anh Thọ đọc to lên cho tất cả cùng nghe. Vụ trưởng vụ chính sách chạc 50 tuổi, người cao gầy, ánh mắt sắc sảo nói, trước khi bàn bạc cách giải quyết, chúng ta phải cần kiểm tra xem ông Đoàn Phú Tứ có phải là đại biểu quốc hội không đã. Ông đứng lên, ra khỏi phòng họp một lúc, rồi trở vào tay cầm cuốn sổ dày cộp, bìa bọc vải, có chữ mạ vàng. Ông đặt cuốn sổ trước mặt tôi giới thiệu. Đây là kỷ yếu danh sách đại biểu quốc hội từ khóa 1 đến nay. Tên đại biểu được xếp theo vần ABC, Đoàn Phú Tứ, ta tra phần T. Ông lật dở kỷ yếu, tìm vần T. Chúng tôi cùng chụm đầu trên 3 trang vần T. Không có tên Đoàn Phú Tứ. Tôi tái mặt, dò tìm lại lần nữa. Có tên Nguyễn Đình Thi, Phan Tứ, nhưng Đoàn Phú Tứ thì không. Tôi hoảng sợ thật sự. Thật ra việc Đoàn Phú Tứ là đại biểu quốc hội khóa 1 thì tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, chứ chưa bao giờ hỏi thẳng ông. Nếu Đoàn Phú Tứ không phải là đại biểu quốc hội, thì những con người sắc sảo này sẽ nhận ra ngay sự gian dối của bức thư. Như vậy thì tôi đã tự chuốc lấy một hoàn cảnh hết sức lố bịch. Tôi chợt nghĩ, vẫn còn một tia hy vọng. Tôi nói, nhưng nhà thơ Đoàn Phú Tứ chỉ là đại biểu có mấy năm, sau đó ông bỏ thành. Vụ trưởng chính sách nói, đây là kỷ yếu, trong số này có cả tên Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh. Lúc này tôi chỉ muốn chui xuống đất. Tôi lắp bắp ấp úng, việc này tôi nghe các anh ở hội nhà văn nói chắc lắm, có lẽ để tôi về hỏi lại anh Nguyễn Đình Thi xem sao. Anh Thi cũng là đại biểu quốc hội khóa 1. Miệng nói, chân tôi rậm đứng lên, cốt làm sao rút được ra nhanh khỏi gian phòng họp. Bất chợt tôi nhìn thấy trong sổ kỷ yếu có mục những đại biểu quốc hội đào nhiệm. Tôi hồi hộp nói, thử tra cứu mục này xem có tên ông Tứ không. Ngón tay trỏ tôi lần dọc theo các hàng tên. Đoàn Phú Tứ đây rồi, tôi nói gần như reo. Vụ trưởng chính sách xem xét lại một lần nữa, rồi gật đầu. Qua khâu kiểm tra, ông Đoàn Phú Tứ đúng là có danh sách trong đại biểu quốc hội, nhưng ông đã đào nhiệm từ năm 1951. Chúng tôi không còn trách nhiệm gì về ông, nên không có chính sách cấp tiền làm tang lễ cho ông. Chính sách đất nước quý trọng nhân tài. Tôi nóng nảy ngắt lời ông. Tuy ông đào nhiệm, nhưng trước đó ông là nhà thơ đầu tiên đứng lên chống tệ tham nhũng, và ông đã chống một cách thật can đảm. Ông đã vạch mặt Trần Dụ Châu, đại tá cục trưởng cục quân nhu phè phỡn trên xương máu chiến sĩ. Trần Dụ Châu đã bị xử bắn, như chúng ta đã biết. Cảm thấy chừng ấy lý lẽ cũng chưa đủ thuyết phục họ, tôi liền vận dụng đến thơ. Tôi nói, một nhà thơ cộng sản người Đức tên là Bertolt Brecht từng viết những câu thơ đầy sức giáo huấn. Một người đấu tranh một giờ là một người tốt. Một người đấu tranh nhiều ngày là một người tốt hơn. Một người đấu tranh nhiều năm là một người tốt hơn nữa. Một người đấu tranh suốt đời thì rất hiếm. Thật ra đoạn thơ này còn có câu cuối cùng, những người đó mới thật cần thiết cho chúng ta. Nhưng tôi đã cắt bỏ câu này để cho việc trích dẫn thơ có lợi cho mục đích của tôi. Tôi nói tiếp, như vậy nhà thơ Đoàn Phú Tứ là một người tốt hơn nữa vì ông đã đấu tranh nhiều năm. Thơ hay quá, mọi người trầm trồ, đề nghị anh đọc lại cho chúng tôi chép. Tất cả cùng mở sổ tay, rút bút bi, tôi đọc chậm rãi từng câu theo kiểu thầy giáo đọc chính tả cho học sinh. Vụ trưởng tài chính hỏi, đồng chí nhà thơ cộng sản này là Đông Đức hay Tây Đức? Cộng hòa Dân chủ Đức, người đã sáng lập ra đoàn kịch nói quốc gia Berlin. Tôi không ngờ thơ lại có sức mạnh thuyết phục đến như thế. Vụ trưởng vụ chính sách hăng hái nói, đúng, chúng ta cần phải gửi tiền đến để góp phần tổ chức tang lễ cho nhà thơ. Mặc dầu chưa có chính sách về những trường hợp như thế này, chúng ta cần phải linh động chính sách. Vụ trưởng tài vụ có vẻ nghĩ ngợi lung lắm, ông nói, nhưng ký duyệt những khoản tiền đột xuất như thế này thì phải đồng chí Lê Quang Đạo hoặc đồng chí Vũ Mão, mà bây giờ cả hai đồng chí đều đi vắng. Anh Thọ nói, nếu chưa kịp gửi tiền thì chúng ta có thể gửi một vòng hoa đến viếng. Vụ trưởng tài vụ gật đầu, việc mua vòng hoa thì quyền hạn tôi có thể giải quyết được. Nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ, ông đứng lên. Các đồng chí cứ ngồi đây nói chuyện, tôi cho người đi đặt vòng hoa thì mới kịp. Vụ trưởng chính sách băn khoăn, không biết nên để lên vòng hoa như thế nào, vì ông Tứ không còn là đại biểu quốc hội nữa. Tôi nói, theo tôi có thể đề kính viếng hương hồn nhà thơ Đoàn Phú Tứ, văn phòng quốc hội và hội đồng nhà nước. Quốc hội gửi vòng hoa viếng một nhà thơ nổi tiếng, việc này vừa hợp với đạo lý, vừa có ảnh hưởng chính trị tốt không những chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài. Mọi người đều tán thành cách giải quyết của tôi. Anh Thọ gọi điện cho họa sĩ phụ trách mi của báo, người đại biểu nhân dân, để yêu cầu tạm xếp công việc mi, viết ngay một băng rôn vải đỏ chữ vàng với nội dung trên. Vụ trưởng chính sách hỏi tôi địa chỉ của nhà thơ. Tôi nói, nhà ông ở Bãi An Dương, hơi khó tìm, tôi sẽ làm người dẫn đường. Đúng 1:30 tôi sẽ có mặt ở đây để cùng đi với các đồng chí. Đồng hồ chỉ 12 giờ, tôi thấy mệt lạ và đói mềm người. Nhưng tôi tính toán, nếu trở về nhà ăn cơm rồi đạp xe đến thì không kịp mất. Tôi quyết định ở lại đây buổi trưa. Tôi ghé vào phòng thường trực ngồi chơi với người chiến hữu cũ của sư đoàn, hút thuốc lào và ôn lại những kỷ niệm chiến trường để dịu bớt cơn đói. Đúng 1:30, chiếc Volga đen choáng lộn mang biển số văn phòng quốc hội chở một vòng hoa lớn vắt chéo tấm băng rôn đỏ nổi bật dòng chữ nhũ vàng do một họa sĩ trang trí viết. Văn phòng quốc hội và hội đồng nhà nước kính viếng hương hồn nhà thơ nổi tiếng Đoàn Phú Tứ, chạy về phía bãi An Dương. Nhiều năm tháng đã trôi qua, mộ nhà thơ Đoàn Phú Tứ đã được các con cải táng. Nhưng lòng tôi sao vẫn day dứt mãi không yên. Trong sự việc này, tôi đã phạm 2 lần nói dối. Càng luống tuổi, càng sống, càng chiêm nghiệm, tôi càng không tin rằng mục đích có thể biện hộ cho phương tiện. Trên khắp thế gian, người ta đã phạm biết bao nhiêu tội ác chỉ vì cái lập luận đáng sợ này. Những lỗi lầm mà tôi đã phạm phải trong chuyện nhà thơ Đoàn Phú Tứ có nguồn gốc sâu xa của nó. Năm tôi 18 tuổi, là lính trinh sát của trung đoàn 101, tôi được cử vào đội bảo vệ một đoàn văn nghệ sĩ từ vùng tự do lên khu 4 vào Thừa Thiên đi thực tế chiến trường. Trong đoàn này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Thanh Tịnh, Phạm Duy, Bửu Tiến. Đội bảo vệ chúng tôi có 8 người, vừa làm công tác bảo vệ vừa dẫn chương trình trinh sát. Trước khi lên đường nhận công tác, chính ủy trung đoàn Trần Quý Hai đến gặp chúng tôi chỉ thị. Nhân tài là vốn quý của đất nước. Một đất nước không có nhân tài thì đất nước đó sẽ lụn bại. Bởi vậy, các đồng chí phải bảo vệ văn nghệ sĩ như bảo vệ con người giữa mắt mình. Chúng tôi đã thi hành chỉ thị của chính ủy hết sức nghiêm chỉnh. Ngày đó trên trường Thừa Thiên bom đạn đầy trời, giặc càn quét liên miên. Suốt 2 tháng, đạn giặc không đụng được đến cái lông chân Đoàn Văn Nghệ Sĩ. Đội bảo vệ chúng tôi hy sinh mất hết 2 chiến sĩ, còn tôi bị thương ở cẳng chân, suýt bị cưa phía trên đầu gối. Do được ở gần Đoàn Văn Nghệ Sĩ, cánh lính bảo vệ chúng tôi cũng tập tọng bắt chước các anh làm thơ. Tôi cũng có làm được vài câu nôm na như sau: nếu các anh bị bốn bề vây súng giặc, chúng tôi sẽ xông ra lấy ngực che đạn cho các anh. Do đó về sau này, mỗi lần nhìn thấy các anh văn nghệ sĩ có tên tuổi, có tài năng phải sống khổ cực như nhà thơ Đoàn Phú Tứ, tôi lại chợt nhớ đến lời dạy của chính ủy năm nào. Khốn nỗi, bây giờ muốn che chở bảo vệ nhân tài không còn cần đến ngực, đến máu, thứ chúng tôi có sẵn như ngày ở chiến trường, mà cần tiền, thứ chúng tôi hoàn toàn không có. Bởi vậy, tôi phải sử dụng đòn liều mạng, mà trong thâm tâm tôi biết đó là một biện pháp rất tồi tệ, không thể nào tha thứ được. Tôi coi thiên hồi ức này là sự tạ tội trước hương hồn nhà thơ Đoàn Phú Tứ, vì nội dung điều nói dối của tôi không phù hợp với tính cách con người ông. Đồng thời, đây cũng là lời tự thú với đồng chí Lê Quang Đạo, mà tôi hết lòng kính trọng. Với các anh ở cơ quan văn phòng quốc hội và hội đồng nhà nước, và với độc giả, tôi trông chờ vào sự phán xét dù nghiêm khắc đến đâu. Tôi hy vọng có như vậy tôi mới được cứu rỗi. Hồ Tây, 1993.